Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399, chương 398, hấp thu Tensei gần chakra. Thấy được lực lượng của ta sau đó, không có tuyển trạch chạy trốn sao? Dũng khí khả gia. Thế nhưng, người nên biết, coi như là chạy trốn cũng vô ích a. Nhìn đại đồng mộc xá nhân thân hình biến thành một đạo ánh sáng màu xanh, lấy tốc độ cực nhanh lao xuống mà đến. Shiva mặt bên trên mang theo cười nhạt rung. Nếu nói như vậy, vậy thoáng chơi với ngươi một hồi a. Soạt một tiếng, màu đen ngự thần bào bị màu trắng ngự thần bào nhuộm đẫm. Đồng thời, Shiva cái kia tóc dài đen nhánh cũng từ đỉnh đầu soạt một tiếng biến thành một mảnh thuần trắng. Lục đạo cấp tiên nhân hình thức. Phía sau 12 viên đen nhánh cầu đạo ngọc đang chậm rãi xoay tròn. Tiên pháp hỏa độn Rasengan. Đối mặt Toneri công kích mà đến màu đen gió xoáy, Shiva truyền thuyết lập tức xuất hiện một cái giống như thái dương một dạng Rasengan. Lập tức trước mặt mà lên. Bành một tiếng, hai cổ năng lượng to lớn đụng vào nhau. Trong nháy mắt bộc phát ra kịch liệt trùng kích. Tại này cổ chấn động phía dưới, Osusuki Toneri thân thể giống như chạy như đạn pháo bị đánh phi. Đánh thủng cung điện sau đó trực tiếp rơi vào mặt trăng biểu trên mặt. Kích ngẩng lên đại lượng bụi mù. Mà Shiva bản thân thì là vị nhưng bất động. Hiu hiu hiu Toneri mới bị đánh bay ra ngoài. Yên vụ trong nháy mắt bị màu xanh biếc chakra quang cầu đẩy ra. Rậm rạp chằng chịt chakra quang cầu trong nháy mắt hướng phía Shiva đánh tới. Yên vụ tán đi. Ở mặt trăng biểu tình xuất hiện một cái cự đại giống như vẫn thạch đụng hố sâu. Mà Toneri thì là đứng ở trong đó. Ở trên đầu, chậm rãi xoay tròn đánh giá màu xanh biếc chakra cầu. Những cái này màu xanh biếc chakra quang cầu không ngừng bị Toneri thả ra. Mỗi một khỏa cũng có cực kỳ lực lượng khổng lồ. Chứng kiến trước mặt bay tới chakra quang cầu, Shiva nhếch miệng cười. Chút tài mọn, hắn căn bản liền tránh né tâm tình cũng không có. Tác động lực lượng của chính mình. Sau đó giống như một viên vẫn thạch một dạng hướng phía mặt trăng mặt ngoài Toneri đáp xuống. Vô số lục sắc chakra quang cầu đánh vào Shiva trên người. Cũng không có tạo thành nổ kịch liệt, mà là trực tiếp xuyên qua trên người của hắn. Xuyên qua, cái này là hắn ánh mắt năng lực sao? Chứng kiến chính mình công kích không hề có tác dụng. Toneri đồng tử co rụt lại. Đồng thời, Shiva tới gần, để hắn hoảng hồn. Bất kể là mới vừa chakra hấp thu, vẫn là lực lượng va chạm, Toneri đều biết mình tuyệt đối không phải Shiva đối thủ. Chết tiệt, không muốn đang đến gần, Toneri hai tay múa bút xuống. Trong sát na, trên đầu hắn màu xanh biếc chakra quang cầu trong nháy mắt toàn bộ thả ra. Rậm rạp chằng chịt giống như súng máy một dạng. Mà chính là trong nháy mắt này, Shiva thân hình bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt của hắn. Làm sao? Người rất khẩn trương a. Toneri nhấc chân chính là một cước, hung hăng đá vào cái cằm của hắn. Ở luồng sức mạnh mạnh mẽ này phía dưới, Toneri thân thể giống như hỏa tiễn bay lên trời tế bên trên. Tiên huyết lập tức từ trong miệng của hắn từng ngốn phun ra. Chết tiệt, cằm xương bị hắn cho. Không thể tại như vậy mang xuống. Chakra vốn là không đủ. Bây giờ còn bị treo lên đánh. Tiếp tục như vậy, sẽ chết. Đã nhận ra chính mình sớm muộn bại trận. Chỉ một lúc, bay ra ngoài Toneri trong nháy mắt ổn định thân hình. Hai tay lấy tốc độ cực nhanh kết ấn. Sau đó, bên cạnh hắn nổi lơ lửng cầu đạo ngọc nhất thời bay về phía hắn truyền thuyết hội tụ đứng lên. Cuối cùng biến thành một đạo thông thiên triệt địa chakra kiếm quang. Cái này phút chốc. Ánh sáng màu vàng vung rắc vào toàn bộ mặt trăng bên trên. Một cây màu vàng kiếm quang phóng lên cao. Dường như có thể mang toàn bộ vũ trụ đều cái đâm một dạng. Chèng một tiếng. To lớn kim sắc chakra kiếm quang trong nháy mắt vững chắc. Sau đó nhắm ngay phía dưới Shiva hung hăng chém xuống. Kim luân chuyển sinh bạo nổ. Cái này phút chốc. Giống như dẫn động tới toàn bộ mặt trăng vận mệnh một dạng. Tiên truyền giác ngộ ong ong ong cắt kim loại âm thanh triệt thiên vũ. Shiva sừng sững ở trên hư không, ngẩng đầu nhìn đến một thanh khổng lồ kiếm quang đối với cùng với chính mình hung hăng chặt bỏ. Cái này chakra kiếm quang là kim luân chuyển sinh bạo nổ sao? Shiva lắc lắc, Toneri thật là không thích hợp chiến đấu. Không có một đôi cường đại Tensei gần, rõ ràng đã biết tốc độ của mình, còn đã biết mình có thể để hết thảy vật lý công kích cũng vô hiệu hóa hư huyễn biến hóa. Dĩ nhiên tại loại chuyện như vậy dùng ra kim luân chuyển sinh bạo nổ, Shiva chỉ cho dư một loại đánh giá quá trẻ. Bất quá, ta rất ngạc nhiên, cái này liên nguyệt cầu đều có thể mở ra kim luân chuyển sinh bạo nổ, có phải hay không có thể mở ra ta đây? Shiva nhếch miệng cười, hai tròng mắt trong nháy mắt biến thành huyết hồng luân hồi Seragon. Trong nháy mắt bộc phát ra bàng bạc nhãn lực, chỉ là trong nháy mắt, cái kia nguyên bản khí thế bàng bạc Tensei gần nhãn lực chính là bị hoàn toàn nghiền ép mà hạ xuống. Này cổ không rõ lực lượng, để Toneri đồng tử co rụt lại. Thế nhưng, hắn hiện tại đã không có đường lui. Màu vàng chakra kiếm quang, lấy mạnh nhất tư thế rơi xuống. Một kiếm này, thậm chí đủ để đem toàn bộ mặt trăng đem cắt ra. Nhưng mà đối mặt đây hết thảy, Shiva chỉ là lấy ra một bà đen nhánh trường mâu. Đối mặt cái này chặt xuống cự đại trường kiếm, hai cái hoàn toàn không thành tỷ lệ vũ khí. Một cái xa hoa diễm lệ trường kiếm màu vàng óng, một cái đen nhánh không rõ quỷ dị trường mâu. Chỉ một lúc, hai món vũ khí hung hăng đụng vào nhau, bành một tiếng, dường như có thể đem không gian đều chấn vỡ nổ vang vọng ở giữa thiên địa. Trùng kích cực lớn, dường như có thể mang hết thảy chung quanh đều chém gió phi. Nhưng mà, Osusuki Toneri vẫn là dao động. Một kiếm này phía dưới, toàn bộ mặt trăng mặt ngoài đều bị xung kích phi thổi lên. Nhưng là các loại, chờ, yên vụ tản ra thời điểm, Toneri vẫn là tuyệt vọng. Đơn tay nắm chặt trường mâu, ung dung đỡ được hắn một kích mạnh nhất. Thậm chí ngay cả cánh tay cũng không có uốn lượn một cái. Sau đó răng rắc một tiếng, màu vàng chakra trường kiếm trong nháy mắt này hóa thành vô số mảnh nhỏ phiêu rơi vào trong không. Khí, làm sao, khả năng, ta nói rồi, hai người chúng ta giữa thực lực sai biệt, tên là cấp bậc, phốc thử một tiếng, còn quấn chakra cánh tay xỏ xuyên qua Toneri thân thể. Toneri chỉ có trợn tròn hai tròng mắt, trên mặt lộ ra buồn khổ biểu tình. Hắn chậm rãi quay đầu, thấy chỉ có Shiva cái kia biểu tình bình tĩnh, dường như đây hết thảy đều là đương nhiên một dạng. Tensei gần chakra trôi qua thật nhanh lấy mấy, sau đó ý thức của hắn vĩnh viễn lâm vào trong giấc ngủ say. Tensei gần chakra, đa tạ khoản đãi, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện, vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.